Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi mực nước dâng lên đến giữa chum, Tang Ninh mới dừng lại các nàng ở dưới đáy lót mấy tầng sỏi đá, lại bỏ đá mạch phiến. Có thể làm nước ngọt hơn vào, như vậy đất bùn nhanh chóng lắng xuống khe đá, nước sẽ trở nên trong vắt, chỉ cần không khuấy mạnh, tuyệt đối sẽ không đục. Tang Ninh định ngày mai lén lút trải một tấm vải dầu dưới lớp sỏi để chống thấm, sau đó mỗi ngày thêm nửa chum nước, như vậy ngoài việc nấu cơm ăn uống, còn đủ cho hai người tắm rửa. Cuối cùng Tang Ninh đập vỡ đáy chum, trực tiếp đặt lên miệng hố suối, nhìn từ bên ngoài, chỉ là một cái chum nước bình thường chôn một nửa dưới đất. Như vậy sẽ không gây chú ý, lại xây kín hoàn chỉnh cái bếp bán bao quanh này, vạn sự đại cát. Được rồi, ta ra ngoài mua chút bồ kết. Mọi người đều gội đầu đi. Trong thời đại này, bồ kết là thứ phổ biến và rẻ nhất để gội đầu tắm rửa. Bách tính bình thường đều dùng được. Ước chừng ở Lương Châu này, cũng chỉ có thứ này. Nhà có tiền thì dùng bột bã trà khô, là thứ được nghiền từ bã quả còn sót lại sau khi ép dầu trà từ hạt cây trà dầu. Có công hiệu tiêu viêm, giảm ngứa, nhưng khả năng tẩy dầu mạnh, tóc dễ bị khô sơ. Vì vậy, những nhà giàu có sau khi gội đầu còn dùng nước hà thủ ô gừng để dưỡng tóc. Nữ quyến hầu phủ trước đây đại khái đều sống cuộc sống tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều không tốt bằng xà phòng mỡ heo. Nàng ra ngoài tiện thể xem chỗ nào có mổ heo, làm chút xà phòng mỡ heo mà dùng. Tang Ninh vừa ra khỏi cửa liền tiến vào không gian, vớt mấy con cá đen lớn nấu. Trước tiên để lại hai con cho Hoắc Trường An làm thịt thái tuế. Số còn lại nàng lọc xương rồi băm thành thịt băm, cho thêm hai quả trứng gà lớn, thêm chút bột bắp vào trộn đều, sau đó nặn thành từng viên thịt viên nhỏ. Cho vào nước luộc, sau khi thành hình thì vớt ra, định tối làm món canh viên mà uống. Đi đến vườn rau nhỏ xem, mấy loại rau dại ném vào vẫn xanh tươi mơn mờn, đã hoàn toàn giống như rau xanh được trồng rồi. Còn có mấy quả bí đỏ lớn, lúc đó một đại nương ở Lộc Gia thôn tặng một quả khô héo. Ăn xong nàng liền vứt hạt vào không gian, bây giờ quả bí đỏ đó lớn bằng quả bóng, một bữa ăn không hết. Vui vẻ nhìn một lượt tài sản trong không gian, Tang Ninh xác định xong thức ăn tối nay, liền rời khỏi không gian. Lương Châu quả thật quá cằn cỗi, mấy năm trước còn đỡ hơn chút, các thương nhân ngoại địa cũng đến làm ăn buôn bán, thị trường có thể lưu thông. Hai năm nay, loạn lạc chiến tranh, đạo tặc hoành hành, rất ít người dám đi về phía này. Rất nhiều thứ hết hàng, tiền bạc mất giá, bách tính tự sản tự tiêu, lấy vật đổi vật trở thành chuyện thương tình. Tang Ninh dùng một bó rau dại tươi xanh mơn mờn đổi lấy một đống bồ kết. Dùng một quả bí đỏ lớn đổi lấy một túi khoai tây nhỏ khô héo. Dùng ba thăng bắp đổi lấy tuyến tụy heo và một miếng thịt ba chỉ. Lại bỏ chút tiền mua bột kiềm, đến hiệu thuốc mua dược liệu, bách bộ. Dễ bách bộ nấu nước gội đầu có thể diệt chứng côn trùng. Diệt cháy giận. Tiền bạc thật sự không đáng giá chút nào. Mấy lạng bạc trong tay nàng cứ thế mà hết sạch. Tuy nhiên không sao. Ngày khác ta sẽ làm thức ăn ra phố bán. Bán rẻ chút. Để ngân lượng trong tay bách tính có thể luân chuyển. Tang Ninh nhét đầy người. Cố gắng tránh người mà về nhà. Khi đi ngang qua một khu nhà. Nàng nhìn thấy một nữ nhân kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi trên mặt đất. Gương mặt tiều tụy. Dung mạo tú lệ, ngũ quan không quá mức xinh đẹp, nhưng lại mang theo một loại khí chất mỹ nhân cổ điển khiến người ta nhìn mà thương xót. Ánh mắt u buồn, tràn đầy bi khổ, loại nữ nhân này dễ thu hút ánh mắt của nam nhân nhất. Không chỉ thu hút nam nhân, mà còn thu hút cả nữ nhân. Dù sao, Tang Ninh rất thích kiểu nhan sắc này, nhưng nàng ta muốn làm gì? Cầm một hòn đá nhọn ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, chẳng lẽ muốn tự sát? Một bé gái chừng 5-6 tuổi, chân trần ló đầu ra từ góc đường. Nhút nhát gọi một tiếng, nương, hòn đá trong tay nữ nhân rơi xuống đất, ánh mắt tê dại của nàng ta bỗng có thần thái. Phượng Nhi, nương, cô bé lao tới ôm lấy cổ nữ nhân, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nương, con thấy rồi, tối qua cha đá nương. Sao cha lại đá nương? Nương giúp cha lau vết thương mà cha còn đá nương, cha xấu, đáng ghét. Nương. Nương đừng khóc, không phải, cha con không cố ý đâu, chàng chỉ là quá đau, đúng vậy, chàng rất đau. Đau cay rắm, rõ ràng là ức hát, y, ế, p nữ nhân, làm nương còn phải che giấu trước mặt con. Ai, nữ nhân, nương, con đói, đói, đói thì phải làm sao đây? Giờ đây ngay cả nước cũng không dám uống nhiều. Nữ nhân cố nén nước mắt trong đôi mắt, nhịn đến mức khóe miệng không ngừng run rẩy. Dù không tiếng động, nhưng Tang Ninh dường như đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng. Ai, tiểu nha đầu, lại đây, thầm thầm có đồ ăn này. Tang Ninh gọi, nàng nói quen với trẻ con trong nhà, thực ra nàng mới 18, chính xác hơn phải là tỷ tỷ. Chẳng đợi nữ nhân kịp phản ứng, cô bé đã chạy tới. Phượng Nhi, về đây, nữ nhân cảnh giác kêu một tiếng, nhưng Tang Ninh đã nắm một nắm cá viên nhét vào tay cô bé. Rồi không nói thêm gì nữa, thẳng thừng rời đi. Nương, ngon quá, ngon lắm, nương mau ăn đi. Phượng Nhi, để lại vài cái, cho ra ra nãi nãi. Tang Ninh loáng thoáng nghe nữ nhân nói vậy, nàng không để ý nữa, nhanh chóng về nhà. Hoa, nhiều khoai tây thế này, bí đỏ to thế này. Tứ tẩu, sao tẩu mua nhiều thế, chúng ta làm gì có nhiều tiền vậy? Hoắc Tĩnh Nhã nhận lấy một túi khoai tây, nàng ấy quả đỗi sùng bái. Nàng ấy mua chút hương mà suýt tiêu hết tiền riêng trong tay, sao tứ tẩu có thể mang nhiều đồ như vậy về? Ta tự có cách, ngày khác dẫn muội cùng đi kiếm tiền. Được, đại tẩu vẫn chưa về sao? Chưa về đâu, vậy trước hết không quản nàng ấy, Tang Ninh liền chốt cửa. Cả nhà luôn phiên dùng chậu gỗ gội đầu, mọi người đều gội xong, Tang Ninh bưng nước đi gội cho Hoắc Trường An, tiện thể cho chàng ăn. Thái tuế nhục, thế mà vẫn còn sao? Ta tưởng nó xê, hát, ế, tê rồi. Tang Ninh, hôm qua quá mệt, quên nấu cho chàng thôi. À, thực ra, nó quả thực không còn tinh thần lắm. Có lẽ thật sự sắp xê, hát, ế, tê rồi. Ta thấy chúng ta cũng ăn không ít rồi. Công hiệu đều ở phía sau. Dù không ăn nữa thì cũng sẽ khỏe thôi. Chàng thấy sao? Thiếu niên khẽ mỉm cười. Nàng nói đúng. Chàng cảm thấy thứ có tác dụng hơn không phải là những thớ thịt cá kia, mà là những thang thuốc do chính tay nàng sắc. Mỗi lần uống xong thang thuốc, liền cảm thấy vùng eo phát nhiệt, tê dại một hồi lâu. Tang Ninh cười, lại khen mình thật thông minh. Yo ho, sau này nàng không cần nấu cá nữa rồi. Ăn thêm 2 ngày nữa là cho thái tuế xê, hát, ế, tê củ tỏi. Dù sao thì vốn dĩ đó là công lao của linh tuyền thủy và thuốc dưỡng gân hoạt huyết. Nàng để Hoắc Trường An nằm sát mép giường. Ấy, mặt chàng sao thế? Chàng vừa nằm xuống, tóc rủ sang hai bên, để lộ toàn bộ khuôn mặt, khiến Tang Ninh giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương trên mặt chàng rõ ràng đã đóng vảy rồi, sao lại đột nhiên be bét em mờ, á, u me thế này? Không biết sao, hơi ngứa, ta liền nhẹ nhàng gãi vài cái. Đây là nhẹ nhàng gãi sao? Đây là muốn lột cả da ra rồi. Thật chẳng bớt lo chút nào. Tang Ninh trước tiên dùng khăn vải nhúng nước lau cho chàng, rồi xem xét tình hình. Hoắc Trường An, chàng tin ta không? Tin, hàng mi khẽ run, giờ đây chàng có chút tin rằng nàng là thần nữ hạ phàm. 3 năm đại hạn, núi lở đất nứt, nàng lại tùy tiện tìm thấy được nguồn nước, ngay cả nơi nàng định cư, vốn là nơi hung sát su uế trong miệng người khác, cũng trở thành phong thủy bảo địa. Thật sự là đến để giải cứu dân gian khỏi khổ nạn sao? Mặt bỗng nhói đau, chàng bất ngờ phát ra một tiếng rên khẽ. Đừng động đậy, rất nhanh thôi. Mùi hương thanh mát ập đến, ngay trên đỉnh đầu chàng. Tang Ninh đỡ mặt chàng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào vết sẹo. Rồi, có vật sắc lạnh lẽo lướt qua. Đau, điều này khác với những gì chàng nghĩ. Tại sao đãi ngộ chàng nhận được lại không giống cầm đường? Cách chương.